Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 709, nữ nhân muốn thắng. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Long San San truy đuổi tới. Mắt thấy danh khả bọn họ sắp vượt qua du thuyền, cô gấp đến độ nước mắt đều nhanh muốn ra ngoài rồi. Cô mới không cần để cho nữ nhân kia đi lên đài lĩnh thưởng. Đi lên lĩnh thưởng nhất định phải là cô. Cô tuyệt đối là một người nữ sinh duy nhất trong đó lĩnh thưởng. Nếu không phải duy nhất, cô mới không cần, ca, bọn họ làm càn, ngươi nghe được sao, ngươi đi cùng tổ chức phương nói. Không, ngươi đem dãy số cho ta, ta đi nói với bọn họ, dám ở trong trận đấu làm càn, coi Long gia khi chúng ta là ai, tưởng là nhóm người ta dễ khi dễ như vậy phải không? Long Sở Hàn đã vào khoang thuyền. Đi vào phòng điều khiển, lại một lần nữa kiểm tra có phải hay không đã đem tất cả dầu cháy hao hết. Long San San đi vào theo, dù cho xem không hiểu những thứ dụng cụ này, nhưng vẫn lại là vội la lên. Ca, ngươi thật sự mặc kệ sao? Ngươi như thế nào có thể trơ mắt nhìn bọn họ làm càn thắng được cuộc tranh tài này? Ta đừng cho bọn họ thắng. Ca, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp, ngươi vốn có cơ hội thắng. Là chính ngươi phải muốn như vậy. Tính nhẫn nại Long Sở Hàn đã đến chỗ tình hình tuyên cáo kết thúc. Anh hừ hừ, sắc mặt trầm xuống, mỗi một chiến thuyền dầu cháy đều là một dạng. Nếu ngươi nghe ta, ngay từ đầu cũng như bọn họ chia đều tốc đi trước. Hiện tại cũng không đến mức dầu cháy nhanh như vậy đã bị hao hết. Ca, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta cũng bất quá là muốn ngươi thắng. Long San San lập tức liền kêu lên, muốn cô thừa nhận chính mình sai lầm, kia làm sao có thể, cô sẽ không sai, nếu có sai, kia cũng nhất định không phải của cô sai, muốn thắng là người nào, mọi người lòng dạ biết rõ, Long Sở Hàn hiện tại sắc mặt thật sự là khó coi. Cả ngày bị một nữ nhân tại bên người xèo xèo méo mó phiền như vậy. Anh có thể nhịn đến bây giờ mới bạo phát đã xem như không sai rồi. Mặc kệ nói như thế nào cũng là hài tử tại Long gia lớn lên. Tính tình thiếu gia người nào không có. Anh xem như tu dưỡng đầy đủ hảo. Thay đổi là tiểu tử Sở Dương kia vẫn còn không trực tiếp xách cô hướng biển ném đi. Làm sao làm cho cô vẫn hung hãn đến bây giờ. Anh xoay người hướng trên sàn tàu đi đến. Nhìn mấy nam nhân phía dưới lại vẫn ngâm mình ở trong biển. Trầm giọng nói, tất cả đều đi lên, đến cano trên hỗ trợ đi mái chèo. Dứt lời, chính mình cũng cầm mái chèo, đi đến đằng trước, để cho một cano trở về, cùng mấy cái nam nhân từ trong biển đi lên cùng nhau nhảy xuống. Ba cano tất cả đều mở ra mã lực lớn nhất. Người còn lại liền cầm mái chèo. Dù cho tác dụng không lớn nhưng có thể ra một phần lực đó là một phần lực. Du thuyền những người khác trên cơ hồ tất cả đều đã bắt đầu dùng phương thức như vậy cố gắng. Liền ngay cả Long Sở Dương cũng đều tự mình tiếp xuống cùng đội viên cùng nhau cố gắng mái chèo. Về phần có chút nhóm người cậu ấm cùng với nhóm người thiên kim tiểu thư không muốn động thủ. Cũng chỉ có thể đứng ở thuyền lo lắng. Long San San theo tới trên sàn tàu. Nhìn cano phía trước chiến thuyền, sợ bọn họ đã cố gắng lớn nhất, nhưng tốc độ vẫn lại là như vậy, so với đi đường vẫn còn chậm. Về phần du thuyền danh khả cùng Bắc Minh dạ cùng chiến cửu kiêu một dạng, cũng sớm đã vượt qua bọn họ hướng du thuyền Long Sở Dương phía trước truy đuổi. Cô làm sao mà biết dầu cháy trên du thuyền là có hạn? Long Sở Hàn ngay từ đầu cũng không nói với cô rõ ràng. Hắn là cố ý à, cô là đường muội nàng là của hắn. Anh làm sao có thể như vậy đối với chính mình, cho dù không phải cố ý, cho dù cô biết dầu cháy hữu hạn. Nhưng cô cũng không biết nên như thế nào mới có thể đem dầu cháy tiết kiệm lớn nhất tiếp xuống. Cô lại không hiểu chuyện tình phương diện này, nói đi nói lại đều do danh khả quá giảo hoạt, cư nhiên ra chiêu tổn hại như vậy, cố ý lưu trữ dầu cháy. Đến sau cùng mới trước mặt bọn họ hung hăng vượt qua. Nữ nhân kia tâm địa rắn rết, cùng mặt hồ ly tinh chuyên môn từ nhỏ lừa gạt nam nhân quả thực sai thiên và địa. Liền biết nữ nhân kia nhất định không có hảo tâm. Cô đã sớm nghĩ muốn chính mình lên đài đi lĩnh thưởng. Đi tiếp thu ánh mắt mọi người kinh diễm. Cô ta cho rằng cô ta là ai? Bất quá là cái hài tử người nhà nghèo. Sinh ra hèn mọn như thế. Nghèo kiết hủ lậu kia. Như thế nào cùng cô so với? Ánh mắt oán hận rơi vào trên người nữ hài vẫn cùng Bắc Minh Dạ dựa sát vào nhau đứng ở trên lầu thuyền như cũ. Lòng bàn tay càng nắm càng chặt, nếu có cơ hội, cô nhất định phải xé cô ta, nhất định phải đem khuôn mặt cô ta kia chảo được nát bươm. Nhìn xem Bắc Minh Dạ về sau còn có thể thích cô ta không? Không có Bắc Minh Dạ, cô ta cái gì cũng không là, tiện nữ nhân này một ngày nào đó cô sẽ đích thân hủy đi cô ta. Chấm, Mỗ Quy phục độ mặt dày của mụ danh san. Mình mới nghèo hèn mà còn vênh váo chửi nghe tia. Về phần danh khả, cô mới không có nghĩ nhiều. Vượt qua du thuyền Long San San, mục tiêu liền đặt ở trên du thuyền Long Sở Dương rồi. Du thuyền Long Sở Dương lại vẫn ở phía trước, cách bọn họ có hơn 10 thước, nhưng khoảng cách đang ở từ từ gần hơn. Đến giờ này khắc này danh khả đã biết đến, Long Sở Dương là không đủ gây sợ rồi. Đối thủ lớn nhất nện bước luôn cùng nhóm người họ nhất trí chiến cửu kiêu. Cô liền biết cái thái tử này thật sự không đơn giản. Cũng may mắn này bất quá là một cuộc tranh tài. Nếu là ở trên thương trường đấu tranh, danh khả cũng không biết Bắc Minh Dạ có phải hay không có thể thắng được anh ta. Nam nhân cường hãn như vậy nếu thật sự thành đối thủ bọn họ. Khi anh ta nhất định là một cái khó ứng phó nhất từ lúc Bắc Minh Dạ chào đời tới nay. Như thế nào, nhìn tới người ta sao? Thấy cô vẫn nhìn chiến cửu kiêu cách đó không xa. Cánh tay dài Bắc Minh Dạ rơi vào trên eo cô nắm thật chặt. Đem cả người cô càng hướng trong lòng mình mang đến. Anh có hay không cùng em nói quá? Anh không làm sao thích nữ nhân anh nhìn chằm chằm vào nam nhân khác. Nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Em là ở nghĩ muốn thế nào mới có thể thắng anh ta? Danh khả ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh. Vẻ mặt vô tội, dạ, chúng ta có thể thắng anh sao? Không biết, không tới một giây sau cùng chưa biết ai thắng ai vẫn lại là cái không thể đoán được. Tầm mắt hướng bên kia đầu đi. Ánh mắt chiến cửu kiêu vừa lúc hướng bên này. Hai tia mắt đụng chạm cùng một chỗ. Chiến cửu kiêu nâng lên bàn tay to cấp cho anh giơ ngón tay cái lên. Liền hồi đầu từ trên lầu thuyền tiếp xuống rồi. Anh muốn đi làm cái gì? Danh khả hoảng sợ, lúc này nhìn đến chiến cửu kiêu có bất luận cái động tĩnh gì. Trong lòng cư nhiên liền có vài phần bất an. Anh có phải hay không muốn đi một lần nữa bố cục? Thật sợ thua thật như vậy sao? Bắc Minh Dạ kéo đi cô, cũng từ thuyền trên lầu đi xuống. Thật cũng không phải sợ thua, chỉ là hy vọng anh thắng. Anh là nam nhân của cô. Nếu là thắng, anh mặt dài, chính mình cũng cùng có vinh yên. Nữ nhân nào không có lòng hư vinh. Cô đương nhiên hy vọng nam nhân của chính mình có thể thắng được phong quang. Bắc Minh Dạ từ thuyền trên lầu tiếp xuống, trực tiếp đi phòng điều khiển, cho Bắc Minh Liên thành công đạo chút gì. Sau đó hồi đầu nhìn danh khả. Anh nói, em ở tại chỗ này, cùng với Liên Thành, anh a, nhìn anh muốn xuất môn, danh khả cũng vội vàng đi theo, anh đi nơi nào, em muốn cùng với anh đi lái cano, cùng mọi người cùng nhau cố gắng, Bắc Minh Dạ trả lời, nện bước không có dừng lại, nữ nhân anh muốn thắng, anh có thể không xuất lực sao, danh khả theo ra ngoài, đi sau lưng anh. Vừa đi ra ngoài liền nhìn đến trên sàn tàu tính cả giật thang ở bên trong bảy người. Đã đứng ở nơi đó giống như đang đợi. Tiên sinh, giật thang đã đi tới. Hướng anh đánh cái thủ thế ok. Bắc Minh Dạ gật gật đầu. Hồi đầu nhìn danh khả. Trở về Liên Thành nơi đó. Có phải hay không không nghe lời. Cách chương.